Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 20:20, lại đến Hồng Diệp Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được Tiêu Vân Sơ thế mà chuẩn bị học trấn trên gia đình giàu có nắp đại trạch viện. Còn phải lại mua một tảng lớn mặt đất. Lưu thôn trưởng khó tránh khỏi kinh ngạc một chút. Cùng Lưu Anh Hoa một dạng khuyên can một phen. Kết quả đều bị Tiêu Vân Sơ ba ngôn lưỡng ngữ cho dẫn tới. Phải bỏ tiền xây phòng dù sao cũng là chính nàng. Người bên ngoài nhiều nhất nâng ý kiến. Không có khả năng vượt qua nàng quyết định. Lưu thôn trưởng nhìn ra được bây giờ Tiêu Vân Sơ vô cùng có chủ kiến. Lại nói nàng nắp phòng ở mới còn chuẩn bị trong thôn tìm người hỗ trợ. Trả cho tiền công. Đối với người trong thôn cũng có chỗ tốt. Tự nhiên không còn khuyên nhiều. Tiêu Vân Sơ tới thời điểm thuận tiện từ trong nhà ôm 2 cân thịt 3 chỉ tới. Cùng thôn trưởng lúc nói chuyện thái độ cũng rất khách khí. Thôn trưởng gặp nàng hiểu những ân tình này lõi đời. Cũng nhớ kỹ người bên ngoài đối với nàng hảo. Trong lòng còn sót lại lấy chút mụn nhỏ triệt để tàn. Lần nữa khôi phục dĩ vãng nhiệt tình. Thống khoái mà giúp nàng tính toán một chút nàng cần mặt đất đại khái cần bao nhiêu tiền. 3 cái địa phương này cộng lại. Đại khái cần 20 lượng trước sau. Cụ thể bao nhiêu? Phải đợi ta đi trấn trên nha môn tìm người tới cụ thể đo đạc sau mới biết được. Người xem coi thế nào. Lưu thôn trưởng trưng cầu Tiêu Vân Sơ ý kiến. Tiêu Vân Sơ đại khái liếc mắt nhìn thôn trưởng tại trên ghi chép trong thôn mặt đất sổ khoa tay múa chân diện tích. Hơi tính toán liền gật đầu. Có thể, muốn làm phiền ngài hao tổn nhiều tâm trí. Việc nhỏ, những thứ này vốn là ta cái này làm thôn trưởng phải làm. Thôn trưởng cười ha hả nói, còn có trong thôn mướn thợ sự tình, cũng muốn làm phiền ngài tìm cho ta tìm người. Ta dù sao không quá quen thuộc tình huống trong thôn. Ngày mùa thu hoạch phía trước mặc dù trong đất cũng không ít sống muốn làm. Nhưng trong thôn không ít người nhà vẫn có thể để chống 1-2 cái sức lao động tới kiếm chút tiền. Bất quá, người đối với muốn mời người có cái gì yêu cầu cụ thể sao? Chuẩn bị tuyển mấy cái người. Thôn trưởng suy tư một phen, dò hỏi, Tiêu Vân Sơ sớm nghĩ kỹ những thứ này, tin miệng nói tới, niên kỷ tốt nhất tại 16 trở lên 40 tuổi trở xuống trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng có thể làm đến động sống lại. Chủ yếu nhất làm việc đến nhanh nhẹn, chịu khó, việc hảo, ta hy vọng phòng ở có thể mau chóng đắp kín, ít nhất hẳn là muốn mời 10 mấy 20 người. Mặt khác, lại mời 2 vị tay nghề không tệ thím hỗ trợ chuẩn bị xây phòng trong lúc đó cơm trưa. Còn muốn hỗ trợ đốt nấu nước các loại. Đều biết cho tiền công. Tiền công hơn 1 ngày thiếu. Sẽ không ít hơn 10 văn tiền 1 ngày. Nếu như làm giỏi, làm được nhanh, sống xong về sau ta còn có thể mặt khác lại cho một bút khổ cực phí. Lưu thôn trưởng nhãn tỉnh sáng lên. Đãi ngộ này xem như tương đối khá. Bởi vì phòng ở đắp lên lớn, người yêu cầu nhiều, 10 mấy 20 người. Không sai biệt lắm trong thôn nhỏ hơn 1/2 nhân gia đều có thể được lợi. Đến nỗi những thứ khác, có người nhà vốn là chưa hẳn có thể rút ra nhân thủ đến giúp đỡ. Lại có chút người hết ăn lại nằm, làm việc không thể nào chịu khó, không đủ đàng hoàng, vốn cũng không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Trên cơ bản Tiêu Vân Sơ như thế một phen dày vò. Tất cả mọi người có thể đi theo thơm lây. Trong lúc nhất thời, thôn trưởng nhìn Tiêu Vân Sơ ánh mắt ôn hòa hơn. Người yên tâm, chuyện tìm người liền ôm ở trên người ta. Chắc chắn cho ngươi tìm làm việc lưu loát đàng hoàng. Lưu thôn trưởng vỗ ngực cam đoan. Về đến nhà, Tiêu Vân Sơ xem trước rồi một lần Tử Thần Tử Hy. Nàng thời điểm ra đi 2 đứa bé ngay tại chơi cờ ca rô. Bây giờ lại còn đang chơi. Nàng cũng không để bọn hắn. Tiện tay từ trong không gian lấy giấy bút liền bắt đầu tính lên hết nợ. Mua đất ra sơ bộ dự toán phải tốn 20 lượng. 3 tiến đại trạch viện cần gạch xanh số lượng khổng lồ. Đối chiếu nhà trưởng thôn chi tiêu. Lật gấp 10 có thể cũng không chỉ. Tạm thời liền xem như 50 lượng tốt. Lợp nhà cũng không đơn giản chỉ là cần gạch xanh. Những kiến trúc khác tài liệu cần sợ cũng không thiếu. Lại là một bút chi tiêu. Lại có tiền nhân công dùng. Trong lúc đó cần cho các công nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Cùng với tại trên trấn tìm thích hợp đốc công tiêu xài chắc chắn cũng so chiêu trong thôn nhân đại. Phòng ở đắp kín còn phải định chế nguyên bộ đồ gia dụng. Nhà càng lớn, cần đồ gia dụng chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Trong thôn ngược lại là có hiểu nghề mộc người. Nhưng có thể đánh tạo chính là rất thông thường, không có gì hoa văn. Chỉ nhìn tính thực dụng bàn ghế. Không thích hợp nàng. Phương diện này phải tốn bao nhiêu còn khó nói. Lẻ loi tạp tạp mà tính toán. Dự toán thật là có điểm vượt qua. Nếu là dựa theo bút chướng này tới đi. Trong tay nàng hơn 200 lượng bạc đoán chừng thật muốn thấy đấy. Nếu là trong lúc đó một khi có cái gì nàng không thể nghĩ tới ngoài định mức chi tiêu. Còn có thể thiếu một điểm. Sách, tiền thứ này quả nhiên mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại cũng không khỏi tiêu đến rất. Tiêu Vân Sơ thổn thức một tiếng. Người nào đó hoàn toàn chưa từng cân nhắc. Nguyên nhân chủ yếu còn là bởi vì nàng muốn dựng nhà quá lớn. Đối với nông dân tới nói quá xa xỉ. Nếu như vẻn vẹn dựa theo nông gia viện nắp. 50 lượng trong vòng bảo quản có thể nắp cái so nhà trưởng thôn còn tốt. Đầy đủ nổi mấy đời người phòng ở. Đáng tiếc nàng không vui a, xem ra còn phải tìm cách lại kiếm chút bạc tới mới được. Tiêu Vân Sơ một bên cạnh nhỏ giọng lầm bầm, vừa dùng tinh thần lực tại không gian trong kho hàng tìm kiếm một trận. Cuối cùng từ bên trong lấy ra mấy thứ cảm thấy rất thích hợp đồ chơi nhỏ thưởng thức rồi một lần. Thỏa mãn câu môi. Liền các ngươi. Nương. Không thể mang bọn ta cùng đi sao? Ta cũng nghĩ đi trên trấn. Tiêu Tử Hy ôm Tiêu Vân Sơ đùi một mặt khát vọng. Tiêu Vân Sơ nhéo nhéo nàng mặt non nớt. Lần sau đi, lần này nương đi là có chính sự phải làm. Có thể đến chạy mấy cái chỗ. Muốn đi không thiếu lộ. Các ngươi theo tới sẽ rất mệt mỏi. Cũng không quá phương diện. Tiêu Tử Thần đem muội muội từ mẫu thân trong ngực kéo qua. Rất hiểu chuyện nói. Nương ngươi đi đi. Ta cùng muội muội chờ ngươi trở về. Tiêu Tử Hy vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem có chút không cao hứng. Nhưng cũng không lại tiếp tục mệt nhọc. Tiêu Vân Sơ xoa xoa tóc của nàng. Trấn an. Chấm. Mấy người nương trở về thời điểm cho các ngươi mang ăn ngon. Tiêu Tử Hy nghe xong. Khuôn mặt nhỏ cuối cùng hòa hoãn không thiếu. Vậy mẹ ngươi sớm chút trở về a. Biết. Tiêu Vân Sơ đem hai đứa bé giao phó cho nhà trưởng thôn hỗ trợ chăm sóc một chút. Liền đi Lưu Tam Thúc nhà. Để cho hắn mang chính mình đi trên trấn. Bởi vì hôm nay cũng không phải đi chợ thời gian. Xe bò chỉ có một mình nàng ngồi. Phải trả tiền so bình thường nhiều hơn một chút. Bất quá cũng chỉ là tương đối như thế. Vừa đi vừa về cộng lại cũng bất quá 5 văn tiền. Lần thứ hai đi tới Hồng Diệp Trấn. Tiêu Vân Sơ không nói xe nhẹ đường quen. Cũng so với lần trước muốn thuần thục nhiều. Lại có Lưu Anh Hoa tại xuất phát phía trước nói cho nàng biết tình huống. Thêm chút nghe ngóng liền tìm được bán gạch xanh tác phường. Gạch xanh giá tiền cùng Lưu Anh Hoa nói một dạng hơi có chút cao. Nàng không biết nắp cái ba vào nhà ở cần bao nhiêu lượng. Dứt khoát để cho xưởng người phụ trách đánh giá số lượng. Tiếp đó nhiều lui thiếu bổ. Gạch xanh tác phường nhân mạch không thiếu. Vừa nghe nói nàng chuẩn bị lợp nhà tìm biết được như thế nào nắp ba tiến viện công tượng. Người phụ trách lập tức liền nói có thể giúp nàng liên hệ. Đương nhiên, trong lúc này một chút chỗ tốt phí cũng không thiếu được. Từ gạch xanh tác phường đi ra, Tiêu Vân Sơ lại đi bộ đi trên trấn mấy nhà tương đối nổi danh đồ gia dụng cửa hàng. Hỏi một chút định chế đồ dùng trong nhà giá tiền là bao nhiêu. Nhìn cùng mình dự đoán đến kém quá nhiều không nhiều. Chờ chạy xong mấy cái này chỗ. Đã nhanh giữa trưa. Tùy tiện tìm nhìn tương đối sạch sẽ quẩy mì đối phó một ngụm. Lại hỏi một chút trên trấn tương đối nổi danh tiệm nữ trang vị trí. Tiêu Vân Sơ mới đi đến được hôm nay sau cùng một trạm. Linh Lung Các. Linh Lung Các là Hồng Diệp Trấn lớn nhất nổi danh nhất tiệm nữ trang. Bên trong vàng bạc ngọc chế các loại đồ trang sức đều có. Tố công tinh xảo, hoa văn nhiều, giá tiền cũng tương đối công đạo. Giá rẻ vật đẹp thích hợp bình dân bách tính có. Đắt đỏ xa hoa thích hợp tiểu thư khuê các phu nhân cũng có. Có thể thỏa mãn mỗi giai tầng người nhu cầu. Đồng thời, Linh Lung các con có thể thu một chút tố công không tệ đồ trang sức. Cho giá tiền đồng dạng có thể khiến người ta hài lòng. Đến Linh Lung các, bên trong có mấy cái khách nhân đang tại chọn lựa đồ trang sức. Trong đó có quần áo ngăn nắp tịnh lệ rõ ràng là nhà có tiền xuất thân. Cũng có ăn mặc bình thường vừa nhìn liền biết là dân chúng thấp cổ bé họng. Đi vào trước đó, Tiêu Vân Sơ nhàn rỗi không chuyện gì còn bổ não một chút gặp vênh vang đắc ý khách nhân vừa ý nàng đồ trang sức nghĩ giá cao mua sắm. Trong lúc nói chuyện đủ loại xem thường nàng. Tiếp đó nàng liên tục lời hai ngữ mắng trở về tiết mục. Nhưng sự thực là, Linh Lung các trưởng quỹ biết được nàng là ra bán đồ trang sức. Biết được vẫn là kim sức sau liền trực tiếp đem nàng mời vào phía sau một cái trong căn phòng nhỏ kiểm hàng. Bên ngoài khách nhân căn bản không nhìn thấy nàng lấy ra là vật gì. Tiêu Vân Sơ buồn cười lắc đầu. Tại trưởng quỹ ánh mắt hỏi thăm hạ tướng sớm từ trong không gian tìm kiếm đi ra ngoài mấy cái đồ trang sức lấy ra. Trưởng quỹ xem xét con mắt liền sáng lên. Trưng cầu qua sau khi đồng ý liền đem đồ trang sức cầm lên cẩn thận bưng nhìn. Cách trương.